Đỉnh luyện thần ma, chương 1223, thuận buồm xuôi gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến cái thần thể giả loại này thể chất tại vạn tinh bí cảnh, ngay sau khi biết được cái này tin tức, hắn nhớ trong thư tịch có ghi lại là Dung Thánh Chủ đã cho người vào bên trong vạn tinh bí cảnh chiêu mộ một đám thánh thể giả cùng thần thể giả ra bên ngoài tu hành. Phong thánh tử thánh nữ vô cùng nhiều kia thời đại đối với lại triều tịch thánh cung có thể nói là thánh thể hóa thần đi đầy đất, thần thể hóa thần không bằng cầu niên đại. Khi ấy có không ít cường đại thế lực nhìn về triều tịch thánh cung với một cái quái dị ánh mắt. Lo sợ đến vì chuyện này có thể làm cho triều tịch thánh cung lâm vào cảnh diệt tông, thánh chủ Dung Tinh Kỳ đã đem chuyện này báo cáo lên băng thiên thánh cung. Sau băng thiên thánh cung cũng là cho người xuống rước một đám thần thể giả về băng thiên thánh cung tu hành, mới có thể làm cho các đại thế lực chú ý đến thần thể giả của triều tịch thánh cung lui bước. Triều tịch thánh cung cũng nhân lần này hội báo mà thoát khỏi một lần tai kiếp. Kết quả đâu, tu hành thời gian lâu, thế nhưng đám này thần thể giả không ai đột phá được thánh vương cường giả cả, ngay cả bán thánh cường giả cũng không ra một tên. Cả triều tịch thánh cung bọn họ cũng là nhận được kết quả tương tự như thế. Chuyện này truyền ra bên ngoài, đã làm cho những thế lực bên ngoài kia hả hê một đoạn thời gian. Thánh vực các đại thế lực đều nhìn vào triều tịch thánh cung cùng băng thiên thánh cung cười nhạo đâu. Không có chịu được mất mặt lớn nhú thế, nên là băng thiên thánh cung liền từ bỏ đám kia thần thể giả từ vạn tinh đại lục đi ra. Bên này triều tịch thánh cung lâu ngày không có kết quả gì cũng là làm theo cách tương tự của băng thiên thánh cung. Từ bỏ đám người thánh thể giả, thần thể giả đến từ vạn tinh bí cảnh. Từ đó đến nay, không còn có người nào muốn lấy thần thể giả từ bên trong vạn tinh bí cảnh kia nữa. Chuyện này qua đi, triều tịch thánh cung còn đắc tội với lại thượng cấp của mình là linh huyền thánh cung khá nặng. Đây là vì triều tịch thánh cung biết có thần thể giả lại không đưa lên cho linh huyền thánh cung, lại đi vượt mặt trực tiếp đưa đến cho băng thiên thánh cung. Những năm qua, linh huyền thánh cung tuy nể mặt của băng thiên thánh cung đi chiếu cố bọn họ triều tịch thánh cung tránh khỏi việc bị thiên sư thánh cung uy hiếp, nhưng là không có còn mặn nồng như trước nữa, thậm chí còn vài lần nổi giận vô cớ với lại triều tịch thánh cung bọn họ, nguyên nhân chính là vì linh huyền thánh cung mang thù từ đây. Giờ này nhìn lại đám người này tại nơi đây, hắn đương nhiên là hiểu Diệp Tử Phàm đã vào bên trong vạn tinh bí cảnh bắt bọn chúng đi ra rồi. Có một đám thánh thể hóa thần thể hóa thần bên cạnh làm người hầu, đi đâu cũng là có mặt mũi, có thể Diệp Tử Phàm đưa đám người này ra bên cạnh chính là vì vấn đề này, chắc là không có sai lắm đâu. Bạch Không Cơ Vân bất phục hắn khá là hiểu suy nghĩ trong bụng của tên Diệp Tử Phàm kia. Còn nguyên nhân thứ hai mà Bạch bất phục hắn không có sát Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng ngay, đương nhiên là muốn để lại hai con nha đầu này cho Dương Tiểu Mi đến xử lý rồi. Bạch bất phục hắn không phải lo lắng về việc sát Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người sẽ có cái gì khó khăn, một đám hóa thần mà thôi, hắn thổi một hơi có thể đem bọn chúng diệt sạch, thế nhưng hắn sẽ không có điên gì làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói Dương Tiểu Mi đã mời một tôn thánh vương cường giả đi sát Diệp Tử Phàm, trong lòng hắn cũng như những người đi theo đều có ý nghĩ chắc chắn Diệp Tử Phàm sẽ không thể nào vượt qua được một kiếp này. Bán thánh cường giả cùng thánh vương cường giả tại nơi đó là ngăn cách một cái hào sâu, thực lực đôi bên nhu thiên địa chi gian cũng không quá. Trên thế gian này Bạch bất phục hắn rất hiếm khi nghe đến bán thánh cường giả có thể chống lại thánh vương cường giả, hay là có thể trốn thoát khỏi thánh vương cường giả truy sát. Trừ khi là những đại cửu tinh thế lực bán thánh cường giả thiên kiêu yêu nghiệt kia ra, đám kia người tận dụng cường đại thần thông có trong tay, cùng vô tận át chủ bài. Mới có một đường hy vọng có thể chống lại được thánh vương, hoặc từ trong tay đám kia đại năng rời đi. Diệp Tử Phàm này là cửu tinh thế lực thiên kiêu hay là sao? Bạch bất phục hắn nhìn thế nào cũng không thấy giống, mà đã không có thuộc nhóm đại thiên kiêu kia, lần này 10 phần chắc 9 sẽ bỏ mạng thiên nhai. Nhưng mà tu luyện giới luôn luôn có bất ngờ cùng biến số, một phần cơ hội kia, nếu Diệp Tử Phàm có thể may mắn chạy ra sinh thiên thì như thế nào? Khi ấy Diệp Tử Phàm quay lại triều tịch thánh cung thấy thảm trạng của nữ nhi của mình, cái kia hậu quả rất là nghiêm trọng. Nhất là Diệp Tử Phàm lại có Thanh Lôi Thánh Vương tại phía sau chống lưng. Tên đó sẽ không cần kiên kỵ Thánh Vương cường giả của Bạch gia hắn, những người khác không nói, nhưng mà hắn có thể khẳng định mình sẽ không thể nào thoát chết. Thế nên, Chuyện nguy hiểm như vậy nên là để Dương Tiểu Mi mấy người ra tay thì tốt hơn. Dương Tiểu Mi có Nhược Hề Thánh Vương chống lưng, sẽ không cần kiên kỵ quá nhiều Thanh Lôi Thánh Vương. Dù ra tay diệt đi Diệp Vũ Phi hai nha đầu này, tỷ lệ thoát thân của Dương Tiểu Mi vẫn là khá cao. Hơn nữa Bạch Bất Phục hắn đến đây, chỉ là đi góp vui. Trong lòng hắn hiểu rất rõ Dương Tiểu Mi chính là lợi dụng Thánh Vương cường giả của Bạch gia hắn, kéo Thánh Vương cường giả của Bạch gia xuống nước. Giờ đây hắn đã ra tay hủy đi hộ sơn phù trận, như vậy cũng đã ra tay góp vui rồi. Nhiệm vụ của hắn đến đây xem như đã kết thúc. Dương Tiểu Mi người con gái này thông minh như thế, thiết nghĩ sẽ hiểu được cái gì nên lấy, cái gì nên bỏ, không nên ép Bạch Bất Phục hắn thái quá. Bạch trưởng lão, lần này ngài đã vất vả. Dương Tiểu Mi không cần liếc nhìn bên kia An Nam Sơn, cũng biết mình đến không nhầm nơi, tình báo của nàng không phải là ăn không ngồi rồi. Chi tiết về cái này An Nam Sơn, từ chân tơ kẻ tóc nàng đã xem qua không ít lần. Nàng trong lòng cũng khá hài lòng với biểu hiện vừa rồi của Bạch Bất Phục tên này, hủy đi hộ sơn phù trận của người ta, so với lại việc đến đây tàn phá gia viên là không có gì khác nhau. Nàng đã thành công đem cái này Bạch Bất Phục kéo xuống nước, hay nói đúng hơn là nàng đã đem Bạch gia vị kia Thánh Vương kéo xuống nước rồi. Còn cái kia trong lòng Bạch Bất Phục những tính toán nhỏ, nàng cũng là biết đến. Nàng là sẽ không có trách Bạch Bất Phục, cũng như là ép Bạch Bất Phục làm thêm nữa. Như Bạch Bất Phục nghĩ, nàng vốn là người rất thông minh, đương nhiên sẽ biết phải làm gì. Trong cái này tình cảnh nàng sẽ không sai bảo Bạch Bất Phục làm bất kỳ chuyện gì nữa. Hắc hắc, như vậy ta đây xin chúc Thánh Nữ Điện Hạ thuận buồn xuôi gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Bất Phục cười lên một cách quái dị, lên tiếng cùng Dương Tiểu Mi chào hỏi một tiếng. Sau đó lui về phía sau 10 mét. Âm trầm nở nụ cười lên tiếng nói. Có thể nhận ra được Bạch Bất Phục trong lời nói khá là vui vẻ. Hắn đương nhiên là vui vẻ rồi. Không có nằm ngoài dự đoán của hắn, Dương Tiểu Mi này là một người hết sức thông minh, biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên thối, cũng đỡ mất công hắn đây phải trở mặt chơi bài ngửa với lại nàng ta. Còn một điều vui vẻ nữa là hắn không phải ra tay đem Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người cấp diệt. Đây là hắn chừa đường lui cho mình, Diệp Tử Phàm tên kia về điều tra sẽ biết, người diệt đi nữ nhi của hắn chính là Dương Tiểu Mi, Bạch Bất Phục hắn chỉ là khán giả mà thôi. Nghĩ đến hắn không phải là chân chính hung thủ, cũng như Thánh Vương gia tộc sau lưng của mình, cái này Diệp Tử Phàm sẽ không có ấm đầu cùng Bạch Bất Phục hắn không qua được. Dĩ nhiên, những chuyện này phải dựa trên một cái lý thuyết, đó là Diệp Tử Phàm tên kia phải thoát khỏi Thánh Vương cường giả truy sát trở về. Còn như không mà nói, Bạch Bất Phục hắn là ôm gối vô ưu. Ầm ầm, xú nữ nhân, người chính là người cho người hủy đi An Nam Sơn của ta. Diệp Vũ Đồng phất tay một cái, hơn 120.000 thánh thể hóa thần tiến lên, đem Dương Tiểu Mi đám người vây công lại, không có một khe hở. Dù là chưa hiện ra Đại Chu Thiên Tinh đấu chiến trận bản thể, nhưng mà hơn 100.000 thánh thể hóa thần cảnh giới cường giả uy áp, cũng làm cho đám ngụy thánh bị vây vào trung tâm lạnh sống lưng. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.